Ảnh đế, anh đi nhầm phòng rồi. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiếu, đây là nhà thư pháp nổi tiếng ở thành phố M, Chu Quang Diệu, Chu lão tiên sinh. Dạ Thanh có chút không tự nhiên nhìn Lục Chiếu, vén tóc lên. Thật ngại quá, không sao đâu cô gái, lên xem phòng đi. Tôi dẫn cô lên. Chu Vu giúp cô xách ba lô, Dạ Thanh nhìn Chu Vu một chút, lại nhìn Lục Chiếu đang ngồi chơi cờ. Cuối cùng vẫn là tự mình xách vali lên. Wow, tôi thích căn này. Dạ Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấy căn phòng màu hồng phấn kia, sau khi chạy tới thì phát hiện bên trong đã có hành lý, quay đầu nhìn Chu Vu một cái. Cô thích thì đưa cho cô, tôi chuyển sang cái khác. Có nhà phòng tắm riêng không? Tôi không thích dùng chung với những người khác. Chu Vu chỉ phòng ngủ lớn nhất kia. Phòng đó có, vậy tôi ngủ cái kia đi. Chu Vu lễ phép cong môi. Vậy thì cô mau thu dọn đồ đạc. Tôi đi xuống trước. Dạ Thanh vội vàng nhìn phòng, cũng không để ý tới cô. Chu Vu ngược lại không quá để ý chuyện này, có nghe người ta nói nhà văn bình thường sẽ quái gở một chút, cô cũng có thể hiểu được. Sau khi cô xuống lầu thấy trong phòng khách có thêm hai người, một cô gái nhìn có vẻ khoảng 18-19 tuổi, mặc một chiếc áo thun màu đỏ, chắc là còn đang học đại học. Một người khác khiến Chu Vu có chút đau đầu, lúc trước cô cũng nghĩ tới tổ tiết mục có thể tìm một đứa trẻ đưa tới hay không. Không nghĩ tới lại tìm một đứa nhỏ như vậy. Đứa nhỏ kia nhìn có vẻ là mới 3-4 tuổi, hai mắt đang nhìn lung tung khắp nơi, trong tay xách vali của tiểu yêu tinh, bên chân còn đặt một cái túi vải lớn. Chu Quang Diệu buông cờ trong tay xuống dỗ dành bạn nhỏ, Lục Chiếu đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Chị Uyên, xin chào. Áo thun đỏ thấy cô sau đó kéo vali tiến lên. Em là Ôn Nhã, xin chào, chị mang em lên xem trên kia một chút. Phía trên còn có một căn phòng, chị cũng không biết em. Không có việc gì, không có việc gì, em không kén chọn. Ôn Nhã tự mình xách vali, vừa mới đi được hai bước, hai người bị Lục Chiếu gọi lại. Tôi sẽ cầm, Lục Chiếu cầm vali cho họ đến cửa cầu thang rồi đi xuống, Ôn Nhã sờ sờ khuôn mặt. Xong rồi, em muốn trở thành fan của Lục Ảnh Đế. Lúc đi ngang qua phòng của Dạ Thanh, cô ấy tình cờ từ bên trong đi ra, đã tắm rửa thay đồ xong. Váy lụa dài chạm đất, hở một bên vai, cảm thấy hơi quá khoa trương. Chu Vu, đây là Dạ Thanh, Ôn Nhã, Dạ Thanh viết, Trường Nhạc, là tôi. Dạ Thanh tựa vào khung cửa, khẽ gật đầu, đôi bông tai lớn treo trên vành tai đung đưa qua lại theo chuyển động của đầu cô. Chu Vu không khỏi nâng tay sờ sờ lỗ tai mình, cô sợ đau, cho nên vẫn luôn dùng kẹp tai. Sau khi ổn định xong Ôn Nhã, Chu Vu nghe thấy tiếng cười của bạn nhỏ dưới lầu, cầm hai cây kẹo mút xuống lầu. Dạ Thanh ngồi bên cạnh Lục Chiếu, trong tay cầm quyển sách, cũng không biết đang nói cái gì. Anh Lục, ký tên cho tôi được không? Dáng không chút biểu cảm của Lục Chiếu làm cho Dạ Thanh có chút xấu hổ. Cái kia, thầy Lục cho tới bây giờ đều không ký tên. Chu Vu bất đắc dĩ tiến lên giúp giải vây, Lục Chiếu này không biết nên làm cái gì, có đôi lúc giống như bị câm. Thì ra là như vậy à, Dạ Thanh yên lặng khép lại sách của mình, ngồi bên cạnh không lên tiếng. Em tên là gì? Chu Vu nhỏ giọng hỏi bạn nhỏ ở bên cạnh, đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn cô một cái, đứng dậy nhào về phía cô. Chị xinh đẹp ôm, Chu Vu ngồi xổm xuống, khuôn mặt đứa nhỏ này tròn trịa không khác gì so với bánh gạo nếp, làn da cũng đầy collagen, làm cho người ta phải ghen tị. Em tên là Viên Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vu thiếu chút nữa cười ra tiếng, quả thật là một cái Viên Tử. Vậy buổi tối em muốn ngủ với chú, hay là ngủ với ông nội? Trải qua sự quan sát của cô, Viên Tử là một cậu bé. Em muốn tự mình ngủ. Bàn tay nhỏ bé của hắn nắm thành quyền, đi bên cạnh kéo túi vải trên mặt đất lại đây. Xem, Chu Vu khom lưng mở túi ra, bên trong có mấy bình sữa bột gì đó, còn có một đống đồ Chu Vu không nhận ra. Viên Tử nhỏ từ bên trong rút ra một tờ giấy, mặt trên viết rậm rạp đầy các bước, hắn nhìn bốn phía, cuối cùng nhét tờ giấy cho Chu Vu. Chu Vu nhìn một lần. Là đồ vật mà mẹ Viên Tử viết, đều là những thứ Viên Tử thường ăn hàng ngày, còn có các bước pha sữa bột, cùng với công dụng của mỗi thứ. Cô không khỏi cảm thán về sự cẩn thận của người mẹ này, đồng thời nhân tiện cũng phàn nàn về chính mẹ của mình. Khi còn bé Dương Tĩnh pha sữa bột cho cô và Chu Liêu, không thấy rõ liều lượng, hai chị em uống sữa bột mà bà pha hai ngày, ăn không đủ no, mỗi ngày đều khóc, chờ Chu Thanh Lăng trở về, cả hai người đều đói đến gầy. Mẹ Viên Tử nói cho hắn. Hắn thích nhất chú và gì nào thì liền đưa đồ cho người ấy. Nữ đạo diễn nói qua khẩu trang. Không, không phải. Viên Tử quay đầu trừng mắt nhìn nữ đạo diễn, nóng lòng nói. Nữ đạo diễn, sao lại không? Viên Tử chỉ vào Chu Vu, nghiêm trang nói. Chỉ, sau đó hắn quay đầu lại chỉ Chu Quang Diệu. Ông nội, cuối cùng hướng về phía Lục Chiếu cùng Dạ Thanh ở một bên. Chú, a, gì? Trước bữa tối có một thời gian cố định để xem điện thoại di động, nhóm đạo diễn sẽ trả lại điện thoại di động cho họ, phòng ngừa có chuyện khẩn cấp cần xử lý. Chu Vu lật WeChat, chính là mấy sản phẩm quảng bá, không lo lắng. Sợ nhất chính là ai, gửi hơn 10 tin nhắn WeChat cho cô. Ai, em ra ngoài. Hì hì, muốn gặp lão Lục của em. Ai, sao lão Lục còn chưa tới? Ai, không phải lão Lục sẽ không đến chứ? Ai, buổi chiều, lão Lục cũng không đến. Ai, lão Lục rốt cuộc đã đi đâu? Tuyệt vọng, JPG. Ai, ngày mai lão Lục có tới không? Ủy khuất, JPG. Tin nhắn WeChat cuối cùng được gửi một phút trước, Chu Vu trả lời. Chu Vu, ngày mai lão Lục cũng sẽ không tới. Chẳng bao lâu, ai hỏi cô tại sao? Chu Vu giơ tay lên chụp một tấm ảnh của Lục Chiếu. Chu Vu, bởi vì thầy Lục ở chỗ chỉ. Ai không trả lời nữa, Chu Vu cảm thấy có chút lo lắng, có phải mình quá vô tình hay không, khiến đứa nhỏ phát điên rồi. Lục Chiếu cảm nhận được có người chụp lén, nhìn Chu Vu đang ngồi bên này một chút. Làm gì? Không có. Chu Vu đem màn hình điện thoại di động ấn tắt. Đồng nghiệp của tôi, muốn nhìn anh. Thấy Lục Chiếu không tin, Chu Vu đem hơn 10 tin nhắn của ai điều ra cho hắn xem. Lục Chiếu cau mày liếc nhìn, đưa tay vuốt xuống. Lão Lục ở chỗ chỉ. Cái này chính là lý do, nhưng hắn cứ cảm thấy kỳ quái. Anh làm gì vậy? Chu Vu vội vàng lấy lại điện thoại di động. Sau khi trả lời tin nhắn xong, cô là người đầu tiên bỏ điện thoại di động vào trong hộp, thấy bên trong đã có sẵn một cái. Lục Chiếu dựa vào ghế với hai tay trống không. Chu Vu, thầy Lục, cô không xem điện thoại di động sao? Lục Chiếu lắc đầu, không sợ có chuyện gì khẩn cấp sao? Sợ, cho nên không nhìn. Chu Vu nghe vậy, dường như có thể tưởng tượng ra cảnh Lâm Hạo khóc ngất trong nhà vệ sinh. Mọi người không cần nấu ăn sao? Đạo diễn cẩn thận hỏi một câu như vậy, đã 6 giờ rồi, bọn họ không ai có ý muốn nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Vu yên lặng đem khoai tây chiên trong tay nhét vào miệng. Tôi không biết, Ôn Nhã nuốt nước miếng. Tôi cũng sẽ không, nếu không mọi người cung cấp công thức nấu ăn. Chu Vu cùng Ôn Nhã không biết, Viên Tử còn nhỏ, Chu Quang Diệu cho dù biết, cũng sẽ không có ai để cho một ông già xuống phòng bếp. Lục Chiếu yên lặng đứng dậy, lại đây hỗ trợ, Chu Vu cùng Ôn Nhã vội vàng bỏ lại đồ đạc trong tay theo hắn vào trong phòng bếp, Lục Chiếu phân công nhiệm vụ một cách có trật tự. Anh mở tủ lạnh ra nhìn xem. Cũng may tổ tiết mục có chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, không cần bọn họ ra ngoài mua nữa. Lúc Lục Chiếu tới đây đã quan sát các chợ và siêu thị xung quanh, đi bộ qua lại khoảng chừng mất hơn một giờ. Từ tầng đông lạnh lấy ra thịt bò và cánh gà, Lục Chiếu ném thịt bò đến trước mặt Ôn Nhã. Cắt thành miếng khoảng 1,5cm vuông, sau đó ngâm nước lạnh. Sau đó hắn xách túi cánh gà này đi tới trước mặt Chu Vu. Nhổ lông, sau đó rửa sạch sẽ. Chu Vu hiện đang hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề. Nhổ lông, loại cánh gà này mà còn muốn nhổ lông. Nó có lông sao? Giống như nhìn thấu hoạt động tâm lý của cô, Lục Chiếu tiện tay cầm một cánh gà từ bên trong, giơ lên trước mặt cô. Trong lỗ chân lông của da gà, phần đều sạch sẽ, chỉ còn vài năm hoặc 6 chiếc lông màu trắng. Chu Vu cảm thấy cả người lông tơ đều dựng thẳng lên, thật cẩn thận lấy tay chạm vào. Mỗi một cái đều như vậy sao? Lục Chiếu xoay người ném cánh gà vào trong túi ni lông, lấy một tờ giấy ăn để lau tay. Có vẻ thế, hắn tìm cho Chu Vu một cái chậu sạch sẽ, làm sạch sẽ rồi đặt vào bên trong. Dạ Thanh biết nấu ăn, không muốn Lục Chiếu nói nhiều, mở tủ lạnh ra tự mình bắt đầu rửa rau thái rau. Chu Vu cầm cánh gà cẩn thận quan sát, cũng đang suy nghĩ, mình nhiều năm như vậy ăn cánh gà có mấy lần là ăn luôn cả da. Những sợi lông trắng ẩn trong lỗ chân lông của da gà. Cô phải dùng móng tay để nhổ từng cái một, độ khó còn khó khăn hơn so với dùng kẹp tế bào gắp mụn đầu đen. Nếu không phải lúc này cô tới, anh chàng kia còn không mang theo đầy đủ đồ, tìm cái nhíp gì đó làm nhanh hơn nhiều. Thật vất vả mới lấy xong của một túi cánh gà, cô cầm chậu đi tới bồn nước rửa sạch, thấy một bên Ôn Nhã còn đang cắt thịt bò. Chu Vu tiến lại gần nhìn, người tốt, Lục Chiếu bảo cô ấy cắt 1,5cm vuông, cô ấy cắt thật đúng là cắt 1,5cm vuông. Góc cạnh của thịt bò đều bị cô cắt sang một bên, những ô vuông còn lại được xếp trên thớt, mắt thường có vẻ nhìn không ra được chênh lệch lớn nhỏ. Em học ngành gì thế? Kiến Trúc, đôi mắt này thật giống như một cái thước thẳng. Ôn Nhã ngẩng đầu cười cười. Em học y, cách Trương.